Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Chấn Kinh Toàn Trường. Tần Thiên nằm tại chiến đài biên giới, nhìn xem Từ Niên ánh mắt cũng tràn đầy chấn kinh, bất quá càng nhiều là cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Từ Niên thế mà lại trở nên mạnh như vậy. Chuẩn bị chiến đấu khu, Kỳ Vân cùng Triệu Viêm lông mày đều là nhíu lại. Hai người bọn họ đều không nói gì. Bất quá nhãn thần lại cực kỳ bất thiện. Đừng nóng vội. Cái này Tần Thiên chân chính lợi hại chính là hắn kiếm pháp. Nói không chừng cái này Từ Niên chỉ là công phu quyền cước lợi hại. Kỳ Vân mở miệng nói ra. Triệu Viêm gật gật đầu. Hắn cũng cảm thấy cái này Từ Niên coi như lợi hại hơn nữa cũng sẽ không lợi hại đi nơi nào. Ta nói qua xuất ra vũ khí của ngươi. Nếu không ngươi liền không có cơ hội. Vừa rồi một cước kia ta đã lưu lại thể diện. Tiếp xuống ta sẽ không lại lưu thủ. Từ Niên lạnh lùng mở miệng nói. Tần Thiên trong lòng tức giận không thôi. Từ Niên lời nói này quả thực là đối với hắn trần trụi nhục nhã. Tốt. Đã ngươi muốn kiến thức kiếm pháp của ta, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy trong tay liền xuất hiện một thanh cực kỳ sắc bén huyền thiết kiếm. Trường kiếm vừa ra, Tần Thiên toàn thân khí chất cũng trong nháy mắt trở nên cực kỳ lăng lệ. Ngươi cũng tế ra vũ khí của ngươi đi. Tần Thiên nhìn về phía Từ Niên nói, không vội, trước tiên cần phải nhìn xem ngươi có hay không tư cách để cho ta xuất ra vũ khí. Từ Niên cười nói, lúc trước Tần Thiên khiến cho hắn ngưỡng vọng, bây giờ Tần Thiên ở trước mặt hắn lại là không đáng giá nhắc tới. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức một trận xôn xao, phải xem nhìn ngươi có hay không tư cách để cho ta xuất ra vũ khí. Cuồng vọng như vậy, chỉ sợ cũng ngay cả Kỳ Vân cũng không dám nói đi. Nhưng mà Trần Tây Phong cùng Độc Cô Kính Thành hai người lại là đối xem một chút. Khóe miệng đều là lộ ra một nụ cười khổ. 20 ngày trước Từ Niên liền có được tùy tiện đánh bại Tần Thiên thực lực. Mà 20 ngày đi qua, bây giờ Từ Niên đến cùng có bao nhiêu lợi hại, bọn hắn cũng vô pháp biết. Cuồng vọng, Tần Thiên tức giận cuồn cuộn, huy động trong tay huyền thiết kiếm liền hướng về Từ Niên đánh tới. Kiếm quang xâm nhiên mà lăng lệ, hắn xuất kiếm tốc độ cực nhanh. Đến mức trên trận đám người cũng đều chỉ thấy một đạo mơ hồ bóng kiếm. Không sai, Tần Thiên am hiểu chỗ chính là nhanh. Kiếm của hắn nhanh liền xem như Kỳ Vân đều không thể không thừa nhận. Là thật nhanh, Từ Niên trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Ánh mắt cũng trong nháy mắt lăng lệ. Mũi chân điểm một cái. Một sợi kình phong liền từ dưới chân bỗng nhiên âm thanh sinh. Cùng lúc đó, một đạo lớp vảy màu đỏ ngòm bao trùm trên tay hắn. Từ Niên lấy chỉ làm kiếm. Đối cứng Tần Thiên huyền thiết kiếm. Keng keng. Phát ra hai tiếng thanh thúy chiến minh âm thanh. Tần Thiên kiếm đều là bị Từ Niên lấy ngón tay ngăn cản hạ. Bất quá Tần Thiên cũng không phải ăn chay. Cổ tay khẽ động. Trong tay huyền thiết kiếm lập tức quét ngang mà đến. Trường kiếm nhanh vô cùng. Trực tiếp cắt xuống Từ Niên cái cổ. Từ Niên con mắt một lăng, lúc này dưới chân khẽ động, thân hình liền hướng về sau lướt tới, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích này. Bất quá một chòm tóc như trước vẫn là bị Tần Vân sắc bén kiếm mang cho chặt đứt. Trên trận người xem đều là kinh thán không thôi. Vừa rồi Từ Niên nếu là chậm một bước, chặt đứt cũng không phải là tóc mà là toàn bộ đầu. Hừ, người cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Nếu như thế, vậy ngươi hôm nay thua không nghi ngờ. Tần Thiên hừ lạnh nói. Từ Niên ngược lại trượt ra 10 mét về sau. Đứng vững, tâm ý khẽ động. Huyền thiết kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn. A, hắn dùng cũng là kiếm. Ta cho là hắn vũ khí là một cây xương cốt. Đúng vậy a, hắn đấu vòng loại thời điểm dùng chính là một cây xương cốt. Ta còn tưởng rằng cái xương kia chính là vũ khí của hắn đâu. Không biết kiếm của hắn nhanh đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Trên trận người xem lập tức tò mò. Không nghĩ tới Từ Niên dùng binh khí cũng là kiếm. Hừ, không nghĩ tới ngươi cũng dùng kiếm. Như vậy hôm nay ngươi thua định. Tần Thiên nhìn thấy Từ Niên thế mà tế ra một thanh trường kiếm. Lúc này cười lạnh, tại kiếm pháp bên trên. Hắn tự hỏi ở đây ngoại trừ Độc Cô Kính Thành cùng kia tiên thiên kiếm linh chi thể Phùng Vũ Siêu, Việt hắn bên ngoài, không ai có thể là đối thủ của hắn. Liền ngay cả trước đó kiếm pháp tinh diệu Trần Tây Phong cũng nhiều lắm là cùng hắn tương xứng. Giờ phút này nhìn thấy Từ Niên tế ra trường kiếm, hắn tự nhiên không đem để vào mắt. Thật sao? Vậy bây giờ đâu? Từ Niên mỉm cười, đột nhiên bước ra một bước, tiếp lấy một cỗ cường đại cuồng phong liền từ Từ Niên trên thân dâng lên. Một cỗ bá đạo tuyệt luân kiếm ý như bão táp bỗng nhiên tản ra, quét sạch toàn bộ toàn trường. Kiếm ý, lại là kiếm ý, chẳng lẽ hắn cũng đạt tới nhân kiếm hợp nhất chi cảnh rồi? Trời ạ, Thanh Lâm học viện thế mà lập tức xuất hiện hai người kiếm hợp một thiên tài. Trên trận người xem triệt để ngồi không yên, từng người trợn to hai mắt nhìn xem tản ra cường đại kiếm ý Từ Niên. Ánh mắt lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc, không chỉ có là bọn hắn, chuẩn bị chiến đấu trong vùng Kỳ Vân cùng Triệu Viêm cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên mặt tất cả đều là khó có thể tin. Thú vị, lãnh viện trưởng, lần này các ngươi học viện thật đúng là ngọa hồ tàng long a. Lập tức ra hai người kiếm hợp một thiên tài, đặc biệt là cái này Từ Niên, ẩn tàng đủ sâu a. Quận trưởng nhìn về phía một bên Lãnh Yên Nhiên cười nói, quận trưởng đại nhân quá khen, bất quá cái này Từ Niên đúng là ta gặp qua kiệt xuất nhất thiên tài, cũng là học viện chúng ta công nhận thứ nhất. Lãnh Yên Nhiên mỉm cười hồi đáp, ồ, thứ nhất, nói như vậy hắn muốn so Độc Cô Kính Thành còn muốn lợi hại hơn. Quận trưởng trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, quận trưởng đại nhân nhìn xem chính là, tin tưởng sẽ không để cho ngài thất vọng. Lãnh Yên Nhiên cười hồi đáp, đối với Từ Niên biểu hiện cũng cảm thấy mừng rỡ. Ha ha, tốt, ta cũng phải xem thật kỹ một chút cái này Từ Niên làm sao không khiến ta thất vọng. Quận trưởng, đại nhân cười ha ha, không có khả năng, cái này sao có thể, ngay cả ta đều không có lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất. Hắn làm sao có thể lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất? Tần Thiên một mặt khó có thể tin lẩm bẩm, nhưng mà Từ Niên trên thân phát ra kiếm ý, lại làm cho hắn như rớt vào hầm băng. Hừ. Nhân kiếm hợp nhất lại như thế nào? Ta cũng không tin ngươi có thể đánh bại đất của ta cấp trung phẩm kiếm quyết. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy trên thân liền tuôn ra một cỗ cường đại linh khí. Kim Nguyên Trảm, đây là Tần Thiên thành danh chiến kỹ. Chẳng lẽ hắn phải vận dụng một chiêu này sao? Thiên Ngân học viện những cái kia các đệ tử nghe được địa cấp trung phẩm chiến kỹ, tiếp lấy lộ ra thần sắc kinh ngạc. Kiếm quang đại thả, một cỗ cường đại kim thuộc tính ba động từ Tần Thiên trên trường kiếm phát ra. Kia cỗ kim thuộc tính ba động sắc bén làm người sợ hãi. Chịu chết đi, Kim Nguyên Trảm, Tần Thiên hét lớn một tiếng. Trong tay trường kiếm lúc này bổ ra. Ông, một đạo kim sắc kiếm quang thế mà đoạt kiếm mà ra. Hóa thành một đạo kim sắc vòng tròn, hung hăng chém xuống Từ Niên. Kim sắc vòng tròn vừa ra, không khí bốn phía phảng phất bị cắt vỡ, phát ra chói tai tiếng rít. Viên kia cung bên trên ba động khủng bố càng là làm người sợ hãi. Nhưng mà Từ Niên nhìn xem cái này bổ tới kim sắc vòng tròn, khóe miệng lại là lộ ra một tia cười khẽ. Lăng Phong thập tam kiếm, thứ thất kiếm, Phong Ngân, tâm niệm đến đây, kiếm quang hiện lên, kia kinh khủng kim sắc vòng tròn trong chốc lát liền bị chém ra hai nửa. Lập tức vỡ vụn trên không trung. Cái gì? Toàn trường đều là trừng to mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Địa cấp trung phẩm chiến kỹ toàn lực một kiếm cứ như vậy bị phá. Tần Thiên cũng lộ ra khó có thể tin thần sắc. Làm sao cũng không dám tin tưởng hết thảy trước mắt là thật. Người đón thêm ta một kiếm. Lăng Phong thập tam kiếm. Thứ 13 kiếm phong chi hám thiên. Từ Niên hét lớn một tiếng. Trong tay trường kiếm cũng trong nháy mắt bổ ra. Trong chốc lát, cuồng phong nhăn lại, một đạo kinh khủng kiếm mang màu xanh thừa chạy ngự phong mà đến. Hung hăng hướng về Tần Ngân bổ tới. Tần Ngân sắc mặt đại biến, lập tức bổ kiếm ngăn cản. Keng, Tần Ngân trường kiếm tại chạm đến kiếm mang màu xanh một nháy mắt, liền bay ra ngoài, mà Tần Thiên cả người cũng trong nháy mắt thẳng tắp bay ngược. đụng vào sau lưng khán đài trên vách tường, đem toàn bộ vách tường đều đụng chia năm xẻ bảy, trong miệng máu tươi cuồng ọe, ngã nhào trên đất, bản thân bị trọng thương. Toàn trường tĩnh lặng im ắng, ánh mắt đờ đẫn. Hết chương.